Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3666, Kết Quả. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Càng là gian nan, liền càng khát vọng cuộc sống trước kia. Không có so sánh, liền có thương tổn. Như vậy ngày quả thực chính là giống như thần tiên ngày. Hiện tại ngồi xe bus, người chen người, chỉ vì tỉnh tiền xe. Nói đến buồn cười, tiền loại vật này như vậy tục khí. Hữu huỵch tình yêu thân, tình, một khi nhấc lên tiền tài, liền cảm giác những này mỹ lệ tốt đẹp cảm, tình bị làm bẩn. Thế nhưng là một người sống thành bộ dáng gì, lại đều xem có hay không. Cực đoan điểm tới nói, một người không có tiền, liền không có độc lập nhân. Cách, hiện tại giản la, bị hiện thực từng lần một tra tấn. Chỉ là bởi vì, trong tay của nàng không có tiền, không cách nào ở lại căn phòng lớn, không cách nào có được sạch sẽ hoàn cảnh, không cách nào nhận người tôn trọng, không cách nào tại trong văn phòng lớn. Công tác, lòng tự tin như một chiếc thuyền con, tùy thời bị biển lớn nuốt hết. Cho dù là giản la chính mình, cũng bắt đầu chất vấn. Phỉ Ôn sẽ yêu chính mình, nữ nhân như vậy sao? Từng lần một hỏi, càng hỏi trong lòng không chắc, bị sinh hoạt tàn phá đến không đủ xinh đẹp, không có xinh đẹp bề ngoài. Giản la lòng tự tin hạ xuống tốt, không thể tiếp tục như thế. Thời gian càng lâu, Phỉ Ôn liền sẽ thật quên, nàng cùng nữ nhân khác kết hôn. Hiện tại giản la đã đem Khương Anh rượu xong sạch sẽ. Sinh tồn đã để không, rảnh bận tâm cái khác. Nàng chỉ muốn trở lại cuộc sống trước kia, không cần vì ăn ở phát sầu. Có Phỉ Ôn sủng ái, giản la tìm được Trương Di, làm Trương Di đồng ý nàng tại trang viên công tác. Cho dù là làm nữ hầu, chỉ cần nhìn thấy Phỉ Ôn liền tốt. Người tại mất đi thời điểm liền biết chân quý. Trước kia giản la không phải như vậy để ý Phỉ Ôn, nhiều nhất xem như một người thân. Bây giờ nghĩ pháp nghĩ cách muốn gặp được Phỉ Ôn. Hơn nữa hiện tại giản la phi thường biết làm người, trả lại cho Trương Di tặng quà. Trước kia giản la vẫn có chút tiểu thanh cao, u buồn văn nghệ nữ thanh niên. Sinh hoạt xuống tay với nàng, cũng làm cho giản la trở nên mượt mà, bị san bằng góc cạnh. Trương Di nhìn các loại thuốc bổ, có chút bất đắc dĩ, nói, ta cũng không biết, tiên sinh có muốn hay không nhìn thấy ngươi. Rốt cuộc cùng nhau sinh hoạt hơn 10 năm tình nghĩa, nhìn thấy giản la như vậy thấp giọng xuống cầu nàng, cũng sinh ra một ít lòng thương hại. Giản la tình huống Trương Di là biết đến, trên đời không có thân nhân, cùng tiên sinh là giống nhau. Nhưng là giản la làm ra sự tình lại để cho Trương Di nhíu mày. Giản la phản bội tiên sinh, giản la cầu xin Trương Di, đem Trương Di mài đến không có cách. Trương Di đồng ý làm giản la làm nữ hầu. Bình thường ngay tại trong phòng làm việc, giản la thực cao hứng, liên tục cảm tạ Trương Di. Trương Di có điểm bất đắc dĩ, đây là trước kia giản la sao? Làm nàng làm việc còn như thế cao hứng. Những ngày này giản la trải qua cái gì? Đại khái là chịu khổ, mới biết được cuộc sống trước kia tốt. Giản la nhìn xinh đẹp trang viên, trong lòng cực kỳ phức tạp. Trước kia ở tại nơi này dạng trang viên, không có cảm thấy như vậy có nhiều đặc biệt. Nhưng bây giờ vừa nhìn, quả thực chính là nhân gian tiên cảnh a. Giản la hiện tại cảm giác có điểm câu nệ, mặc vào vải vóc cảm nhận rất cao nữ hầu phục. Giản la cảm giác dễ chịu không? Ít, so tiệm ăn nhanh quần áo mặc dễ chịu. Sáng sớm, giản la mang thấp thỏm tâm tình, chờ Phỉ Ôn xuống lầu đến ăn điểm tâm. Không biết hiện tại Phỉ Ôn hết giận không có, thấy được nàng là tức giận vẫn là cao hứng. Giản la nghĩ rất nhiều, chờ Trương Di thông báo nàng bưng điểm tâm đi nhà hàng. Những này món ăn đơn giản lại tinh xảo, chỉ là xem tạo hình cũng làm người ta chảy nước dãi. So bóng mỡ thức ăn nhanh hương thật nhiều, chịu đủ thực phẩm rác tàn phá giản la có điểm thèm. Đợi đến Trương Di để bọn hắn đưa bữa ăn, giản la thân thể đều cứng ngắc lại, hô hấp dồn dập. Trương Di thở dài một hơi nói với nàng. người có thể hay không lưu lại? Liền, xem tiên sinh tâm tính. Giản La ân ân gật đầu. Ninh Thư nhìn mang thức ăn lên Giản La. Bĩu môi, tại dưới mí mắt nàng giao. Dịch, thật coi nàng cái gì cũng không biết. Đã Giản La nguyện ý dùng tiền giao dịch, liền làm Trương Di thu chút đồ vật. Những năm này Trương Di chiếu cố Giản La, cũng không gặp Giản La giao một phân tiền. Trang viên này người đều là cầm phỉ ôn tiền. Ninh Thư nhìn chằm chằm Giản La xem, đem Giản La thấy toàn thân run lên, kém chút liền đĩa đều bưng không được. Trương Di cũng rất khẩn trương, trong lòng có chút hối hận, chính mình như thế nào lòng tham nhất định phải thu Giản La đồ vật. Nếu như tiên sinh sinh nàng tức giận, so với như vậy một chút đồ vật, tiền, lương mới là trọng yếu nhất. Giản La cẩn thận từng ly từng tí đem đĩa buông xuống, lui sang một bên, cùng cái khác nữ hầu đứng chung một chỗ. Ninh Thư vẫn là nhìn nàng chằm chằm, cũng không nói chuyện. Giản La cả người đều không tốt, trái tim nhảy thật nhanh, sắc mặt ửng hồng, khẩn trương đến mũi đều toát mồ hôi, không khí ngưng trệ. Qua một hồi lâu, Ninh Thư mới hỏi, có mới nữ hầu? Trương Di cùng Giản La đồng thời sửng sốt một chút, không biết. Giản La khiếp sợ nhìn Phỉ Ôn, nàng hiện tại đã xấu đến Phỉ Ôn đều không nhận ra được. Trương Di có chút không biết nên khóc hay cười, xem ra sau này thật không cần cho Giản La mặt mũi. Giản La vừa định muốn nói chuyện, Ninh Thư mở miệng nói, có điểm quen mặt. Giản La, hắn là cố ý. Giản La muốn nói chuyện, lại bị Trương Di kéo lại. Giản La đều phải khóc ra tới. Nàng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng này, nhưng là duy chỉ có không nghĩ tới Phỉ Ôn là loại phản ứng này. Ninh Thư bắt đầu ăn điểm tâm, ăn xong sau dùng khăn lau miệng, đối Trương Di nói, người này không thích hợp lưu tại trang viên, không hào phóng, câu nệ tiền lương kết cho nàng. Giản La lại bị bạo kích, nàng thật vất vả thuyết phục chính mình, có lẽ là chính mình bây giờ khuôn mặt không tốt, tại trang viên trong sinh hoạt một đoạn thời gian, đem mặt giá trị một lần nữa dưỡng trở về. Mặc kệ Phỉ Ôn là thật nhận không ra vẫn giả bộ nhận không ra, chỉ cần làm nàng tại trang viên ở lại liền tốt. Nàng không nghĩ lại trở về cái kia tiểu khách sạn. Một ít nam nhân nhìn nàng, ánh mắt càng ngày càng làm can. Đại khái là biết nàng là một thân một mình, cho nên có tà ác tâm tư. Nhưng Giản La muốn đuổi đi nàng. Giản La lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Trương Di vừa nhìn tình huống, lôi kéo Giản La liền đi. Giản La còn nghĩ nói chuyện, bị Trương Di che miệng lại. Kéo đi. Ninh Thư nhìn cũng không nhìn nàng một chút. Giản La ánh mắt càng ngày càng ảm đạm. Trương Di đem Giản La cho chính mình đồ vật đều trả lại Giản La, còn chấm dứt nửa tháng tiền lương cho nàng. Trang viên đối nữ hầu vẫn là rất hào phóng. Mặc dù Giản La đi làm liền 2-3 giờ, lại cầm nửa tháng tiền lương. Giản La ngồi xổm trên mặt đất, bụng mặt khóc, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế. Ninh Thư cảm thấy có thể hoàn thành nhiệm vụ, coi như người ủy thác trở về, muốn tiếp nhận Giản La, Giản La sẽ thụ sủng nhược kinh, đối Phỉ Ôn khăng khăng một mực, liền sợ trở lại dạng này thời vất vả cực. Giản La cùng với nàng hao tổn, không bằng trở về tìm Khương Anh Diệu. Khương Anh Diệu có thể so sánh nàng mềm lòng, sẽ cứu trợ Giản La. Nhưng là Khương Anh Diệu vị hôn thê sẽ bỏ qua. Ở lễ đính hôn, xem nữ hài kia, cũng là đầu óc rõ ràng người. Ai, muốn trở về xem Phạt Thiên. Không biết khoảng thời gian này chính mình, không tại, Phạt Thiên đều đang làm gì? Đọc sách viết chữ, vẫn là lại cùng con chuột con chơi đùa. Không biết băng sơn hóa không có, bên trong năng lượng thể có bao nhiêu? Hết chương.